Chiến thần Hào Môn, chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 748 chương cam tâm tình nguyện quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Húc quát to một tiếng, thanh âm đều là run rẩy, âm điệu từ cao xuống thấp vẫn kéo dài. Hắn đứng ở Ngô Hồng Vĩ phía sau, một tiếng này kêu to, sợ đến Ngô Hồng Vĩ thân thể đều run lên, bất mãn quay đầu nhìn hắn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Húc há miệng, muốn nói chuyện, có thể bị Ngô Hồng Vĩ nhãn thần chừng, nhất thời lại không dám nói. Hắn nhìn ngồi ở đối diện, đang bình tĩnh uống trà Giang Ninh, cảm giác mình huyết dịch cả người, đều tựa hồ trong nháy mắt đọng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là ác ma kia, cái kia một người chém giết bọn họ dưới vòng tròn quan khẩu hết thầy thủ hạ, thậm chí ngay cả cấp bậc tông sư cao thủ, đều bị Giang Ninh tươi sống một tay bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Húc cảm giác mình chân có chút mềm. Hắn muốn chạy, có thể làm sao không nhúc nhích được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng lên cho ta, chấm, Ngô Hồng Vĩ hướng về phía Ngô Phàm, chửi ầm lên. Đồ vô dụng, ta Ngô gia người từ lúc nào có thể cho cầu quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Phàm nhớ tới, nhưng hắn không lên nổi hai chân của hắn, đã sớm đã tê dần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Phàm ngẩng đầu, nhìn Ngô Hồng Vĩ. Ta không lên nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Ngô Hồng Vĩ hầu như muốn chọc giận nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không đứng lên cho ta. Tuần Duỗi không chỉ là tức giận mắng, trực tiếp tự tay, một tay lấy Tuần Phương cho kéo lên, giơ tay lên chính là một cái tát. Thứ mất mặt, bò trở lại cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, na một tiếng bàn tay thanh thúy vang dội, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Tuần này ra cùng Ngô gia, xem như tức điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuần Phương bụng mặt không nói được một lời, hắn nơi nào còn dám nói cái gì. Đỏ lên khuôn mặt lập tức trốn được Tuần Duỗi phía sau, hắn ngày hôm nay, xem như là mất hết mặt mũi mặt, về sau chủ nhà họ Chu Vị, với hắn sẽ không còn có nửa điểm quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Hồng Vĩ thấy Ngô Phàm lại vẫn quỳ, hận không thể trực tiếp một cái tát đập chết hắn. Ngô gia chủ, Ngô Phàm hắn biết mình sai rồi, suy nghĩ nhiều quỵ một hồi, ngươi không cần phải làm khó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ nhìn Ngô Hồng Vĩ liếc mắt nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh hắn ngồi Giang Ninh cũng biết chính mình nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuần này ra cùng Ngô gia, mất đi hai cái trọng yếu quan khẩu, chẳng khác nào là bị gãy hai cánh tay, nhìn bề ngoài còn rất cường thế, nhưng nội bộ đã bị hút hết. Không bao lâu, hai nhà bọn họ đều không chịu đựng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ Tống gia, như trước không phải hai nhà đối thủ, nhưng Tống Tiểu Vũ không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn bây giờ là Giang Ninh nhân, liền không thể ném Giang Ninh mặt của. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Hồng Vĩ nhìn Tống Tiểu Vũ, giận quá mà cười. Người nói cái gì, ta nói, nếu hắn cam tâm tình nguyện quỷ, Ngô gia chủ liền do hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn chết sao Tống Tiểu Vũ, Ngô Hồng Vĩ giận dữ, người cho rằng, tự có tư cách theo ta bình khởi bình tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, chấm, còn không bắt hắn cho ta kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gào thét lớn, người phía sau, lập tức đem Ngô Phàm kéo lên. Bị Ngô Hồng Vĩ nghiêm khắc chừng, Ngô Phàm không dám ngôn ngữ, xoa chân, lập tức đứng ở phía sau đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biết chính mình cùng Tuần Phương giống nhau, đã bị đào thải. Bọn họ mất tích hai nhà mặt cuộc hơn nữa còn là ném đi được rồi, sợ rằng phải không được bao lâu toàn bộ phương Bắc đều sẽ truyền ra, hắn cùng Tuần Phương hai người, hướng Tống Tiểu Vũ quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ một thoáng yến hội trong phòng khách bầu không khí thay đổi. Dương cung bạt kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu gia cùng người của Ngô gia, lúc này đều chết nhìn chòng chọc Tống Tiểu Vũ, mà Tống gia người mang tới, toàn bộ đều vây quanh, hai phe ai cũng không phải không ai nhường ai. Tống Tiểu Vũ, chào ngươi gan to a, có phải hay không cho rằng, thành chủ nhà họ Tống, thì có tư cách theo chúng ta nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuần Duỗi cười nhạt, ta cho ngươi biết, ở trong mắt chúng ta, Tống gia đều không tính là cái gì, càng không cần phải nói ngươi, miệng còn hôi sữa tiểu tử, là thứ gì. Chớ cùng hắn lời nói nhảm, hắn để cho ta hai nhà mất mặt, vậy hắn Tống gia, sẽ mất mặt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Hồng Vĩ giống giận, đem chó này đồ vật hai chân cắt đứt, làm cho hắn quỵ cả đời. Cách chương.